Linh Vũ Thiên Hạ, chương 551, Linh Khí Trong Người, gocchuyenaudio.com, trong người, siêu, hầu như trong nháy mắt linh lực trong tay Giản Tâm Nhi bạo phát. Thủ ấn biến hóa, một đạo trưởng ấn trong tay trong nháy mắt phá vỡ không gian mang theo uy áp đánh về phía thanh niên cao gầy. Thân là linh giả, Giản Tâm Nhi lúc này vẫn bảo trì cự ly với đối phương. Nếu như linh giả ở gần vũ giả quá trên cơ bản chỉ chịu thiệt mà thôi. Siêu, thân ảnh thanh niên cao gầy khẽ di động một cái, trường kiếm trong tay bắn ra một mảnh kiếm quang chói mắt mơ hồ bên trong có hơi nước trong nháy mắt va chạm với đạo trưởng ấn của Giản Tâm Nhi. Kình khí khuếch tán, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đám quang mang chói mắt. Thân thể mềm mại của Giản Tâm Nhi lui về phía sau, vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía trước rồi đôi tay bắt đầu đánh ra một đạo thủ ấn. Trong không trung lúc này một đám năng lượng đậm đặc được hội tụ tới, năng lượng kinh khủng khiến cho chu vi không gian ba động kịch liệt. Muốn thi triển linh hồn công kích sao? Lục Thiếu Du nhíu mày. Vũ giả và linh giả ai cũng có sở trường riêng, xem ra Giản Tâm Nhi hẳn đang muốn thi triển linh hồn công kích. Trong sát na, trong mi tâm của Giản Tâm Nhi có một đạo lưu quang bắn ra. Năng lượng trong không trung lập tức bám vào nó tạo thành một đạo quang nhận vô cùng lớn. Sau khi tập trung lại quang nhận kêu lên một tiếng rồi phá không mà đi tốc độ giống như thiểm điện bắn về phía thanh niên cao gầy kia. Hẳn là linh kỹ hoàng cấp cao giai, chủ yếu có tác dụng làm nhiễu loạn linh hồn. Cảm giác khí tức của quang nhận này, Lục Thiếu Du đoán linh kỹ Giản Tâm Nhi thi triển so với hư linh huyền ấn của bản thân không khác nhau nhiều lắm, tuyệt đối là một loại linh kỹ cường hãn. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn thanh niên cao gầy kia. Kiếm quang trong tay thanh niên cao gầy kia trong nháy mắt được đánh ra, chân khí bàng bạc trong cơ thể không thể giữ lại mà bạo phát. Lập tức bên ngoài không gian lúc này xuất hiện từng đạo kiếm ảnh giống như là những cánh hoa vậy. Năng lượng hệ thủy nhanh chóng hội tụ trong kiếm quang tàn sát bừa bãi trực tiếp cắt nát khí lưu trong không trung. Kiếm quang không ngừng rít gào trực tiếp trở thành lá chắn đạo công kích linh hồn lực của Giản Tâm Nhi. Siêu, hai đạo lực lượng va chạm với nhau khiến cho chung quanh tức thì bạo phát ra một mảnh quang mang chói mắt, kình khí khuếch tán ra chung quanh. Khục, khi kình khí gần tiêu tán, thân thể mềm mại của Giản Tâm Nhi bắt đầu lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt, không ngờ nàng lại rơi vào thế hạ phong. Tông chủ Địa Linh Tông Âu Dương Huyền Anh lúc này nhìn thấy cảnh này trên khuôn mặt diễm lệ kia không khỏi có chút ngưng trọng. Giữa đài, thanh niên cao gầy đứng đó, dường như cũng không định thừa thắng xông lên. Thiếu Du, đệ đoán xem trong hai người họ ai sẽ thắng. Lục Vô Song nói, đôi mắt xinh đẹp vẫn không rời khỏi hai người giữa đài. Nếu như Giản Tâm Nhi không có con bài chưa lật hẳn sẽ thua. Lục Thiếu Du nói, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ nàng phải lập tức lộ ra con bài chưa lật của mình. Ngay lúc này, đôi tay Giản Tâm Nhi tạo thành một thủ ấn quỷ dị, trong khoảnh khắc quanh người có một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng khuếch tán. Trong lúc mọi người còn đang kinh, gocchuyenaudio.com. Ngạc thì trong bàn tay Giản Tâm Nhi đã xuất hiện một đạo quang mang chói mắt. Quang mang thu lại, mọi người có thể nhìn ra, đó là một thanh trường kiếm, cỗ năng lượng quỷ dị mà cường hãn là từ bên trong thanh kiếm này khuếch tán ra ngoài. Linh khí, trong nháy mắt trên khán đài tất cả mọi người đều kinh ngạc. Từ khí tức từ trên trường kiếm khuếch tán ra, chúng cường giả cũng không khó phát hiện ra thanh trường kiếm này không phải là vật phàm mà là linh khí. Mà linh khí này lại là linh khí binh khí, là loại bảo vật có uy lực lớn. Mỗi một kiện linh khí, cho dù linh khí có cấp bậc thấp nhất cũng là trọng bảo của các thế lực lớn. Nàng cũng có linh khí trong người sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc lập tức cũng cảm thấy không bất ngờ lắm, cũng không kinh hãi. Bởi trên người Vân Hồng Lăng cũng có linh khí, xem ra đây là con bài chưa lật cuối cùng của Giản Tâm Nhi. Lập tức Giản Tâm Nhi huy động linh khí trong tay. Trường kiếm trong nháy mắt biến hóa, năng lượng bàng bạc khuếch tán ra chung quanh hóa thành 10 đạo kiếm quang, giống như một chiếc lưới bằng kiếm quang vô cùng lớn, bao phủ hướng về phía thanh niên cao gầy kia có vẻ vô cùng quỷ dị. Kiếm quang được thôi động lập tức hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, mà trường kiếm lại hóa thành 10 cái ẩm ẩm bắn về phía người thanh niên kia. Năng lượng quỷ dị mà cuồng bạo khuếch tán khiến cho không gian rung động, tiếng bạo liệt không ngừng vang lên bên tai. Khí lưu không gian trực tiếp bị xé rách, khí tức cuồng bạo giống như một cơn lốc bao phủ không gian chừng nghìn thước chung quanh. Dưới 10 đạo kiếm quang này, không gian rung động, lúc này thanh niên cao gầy kia cũng bắt đầu liên tục thối lui. Hơn 10 đạo kiếm quang kia một mực bao phủ không gian chung quanh thanh niên cao gầy kia, đồng thời còn mang theo lực lượng công kích linh hồn. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn thanh niên cao gầy kia, dựa theo Lục Thiếu Du phỏng đoán, thanh niên cao gầy này tuyệt đối còn có con bài chưa lật của mình. Hơn 10 đạo trường kiếm phá không xuống, càng ngày càng gần thanh niên này. Kình khí sắc bén khiến cho mặt đất phía dưới nứt nẻ. Siêu siêu, lúc này, thanh niên kia ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào kiếm quang đang mang theo khí thế phô thiên cái địa đánh xuống. Thủ ấn trong tay biến hóa, một cỗ chân khí mạnh mẽ xuất hiện quanh thân thể hắn vang lên tiếng lạch cạch. Trong nháy mắt dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trước người hắn xuất hiện một bức tường dày chừng một thước. Trái phải tầng tầng lớp lớp không ngừng bao phủ quanh người hắn. Kình phong vô hình khuếch tán, không gian chung quanh lúc này đã đạt tới tình trạng gấp khúc hoàn toàn. Trong nháy mắt này, thân ảnh của thanh niên cao gầy kia đã được những bức tường hoàn toàn bao phủ. Mà diện tích bao phủ của những bức tường kia lại tới 300 thước, một cỗ lực lượng cuồng bạo vọt tới. Vũ kỹ phòng ngự thổ hệ chí ít cũng tới cấp bậc huyền cấp sơ giai. Thanh niên này không ngờ lại là vũ giả song hệ, trên khán đài chúng cường giả nhất thời kinh ngạc, vũ kỹ phòng ngự thổ hệ này quả thực quá cường hãn. Lúc này trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự kinh ngạc. Người thanh niên này thi triển vũ kỹ thổ hệ so, gocchuyenaudio.com, với đại địa cương thuẫn của hắn còn mạnh hơn nhiều lắm. Chí ít cũng phải tới cấp bậc huyền cấp sơ giai. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác được linh hồn công kích của Giản Tâm Nhi đối với thanh niên cao gầy này dường như không có hiệu quả quá lớn. Điều này quả thực là ngoài ý muốn, trừ phi linh hồn lực của người thanh niên này cũng quá mức cường hãn. Mà đối phương từ đầu vẫn thi triển vũ kỹ thủy hệ, lúc này mới hiện ra thuộc tính thổ hệ, khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Đại hội Tam Tông Tứ Môn này quả thực không tầm thường. Vũ giả song hệ, vũ giả tam hệ tùy thời đều có thể thấy được. Cách chương.